Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 72, cải tạo siêu anh hùng, canh thứ 2. Ivan đánh giá Pyro John. Gật gù, có thể. Boss, liền hắn. Tống Mỗ thỏa mãn gật đầu. Chuẩn bị thuận tiện đi Natasha nơi đó một chuyến. Đến tìm về bãi. Cố gắng giáo huấn cô nàng này. Đột nhiên nghĩ đến John năng lực Ivan. John có thể phun lửa. Vì lẽ đó Chess Play phần tay lắp đặt cái phun lửa trang bị. Biến chủng năng lực à, Ivan nghe vậy. Nhìn John, trời cao ban ân a. Tiểu tử, biểu diễn dưới cho ta nhìn một chút. John gật đầu, biết này sau đó đến theo người này. Không phải vậy hắn Iron Man anh hùng mộng sẽ không có. Mau mau bật lửa đánh. Vèo, một đạo mười mấy mét ngọn lửa phun ra đi. Không sai a, John, tuy rằng vẫn không có trong cơ thể mình sản sinh ngọn lửa. Thế nhưng khoảng cách này không sai. Không ít khổ luyện ba tống siêu khích lệ Pyro. Này so với trong điện ảnh mạnh hơn nhiều a. Tiện tay đều có thể xa mười mấy mét. Có thể thấy được liều mạng thời điểm mạnh mẽ đến đâu. Khà khà, Pyro gãi đầu cười ngây ngô. Các ngươi bận bịu đi. Ta lách người. John, ta sẽ thông báo cho Emma. Mỗi ngày buổi tối ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Phái người đi huấn luyện ngươi xã giao lễ nghi. Tống siêu nói xong rời đi. Gọi Superman thông báo Emma. Chẳng muốn tự mình đi. Hướng về bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ đi đến. Lần này Tống Mỗ người bất chấp. Mở ra sức mạnh của Demacia Garen đại sát tứ phương. Thượng trung hạ ba đường toàn bộ bát. Này vẫn là Tống Mỗ người ở thế giới này lần thứ nhất đầy đủ hết. Ác chiến 4 tiếng. Natasha rốt cục khóc. Âm thanh khàn giọng cầu cứu mệnh. Seren Carter ở bên ngoài nghe mấy tiếng. Rốt cục không nhịn được. Muốn tới cứu người. Đáng tiếc cũng rơi vào trong hầm. Tống siêu đổi Hand of Noxus Darius. Một mình đấu thỏ trắng Seren Carter tay mơ này. Chờ Tống siêu đi ra ngoài đi đến phòng thí nghiệm thời điểm. Thời gian tự Tống Mỗ người đi tới cái này bộ ngành đã qua 6 tiếng. Không thẹn là sao Thái Dương tu luyện cường giả. Tống Mỗ người đầy ý tự thân lực uy hiếp. Lắc con cua bộ. Tự đắc ý mãn. Tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bên trong. Mấy cái bác sĩ ở kịch liệt thảo luận. Nhìn thấy Tống siêu đi vào. Vừa định chào hỏi. Lại nhìn thấy quen thuộc bước tiến. Tuy rằng không có lần trước son môi. Cũng biết Tống Mỗ người đi làm gì. Đều im lặng. Nhìn Tống Mỗ người một bước ba diêu nằm ở trên xích đu. Âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt tất cả đều là bát quái. Tống siêu nằm ở trên xích đu. Nghĩ đến Iron Man không còn là Tony Stark. Lập tức liền là Pyro, John Alekdiche. Không biết Tony đến lúc đó sắc mặt hắc thành mức độ nào. Nghĩ đến Connor tiến sĩ. Tiến sĩ Otto. Có muốn hay không toàn bộ cải tạo thành siêu anh hùng đây? Sau đó liền gọi bò sát hiệp. Bạch tuộc hiệp. Tống Mỗ người ám nhạc. Tên khó nghe a, không có Spider-Man êm tai. Nghĩ đến Spider-Man, Tống siêu trong tay còn có hoàn mỹ huyết thanh nhện. Nếu Iron Man đều đoạt, có phải là cũng tìm một người cải tạo thành Spider-Man đây? Nghĩ đến bên trong, Tống siêu ngồi dậy, thật lòng suy nghĩ. Cái này vẫn có khả năng a. Dựa vào cái gì phải đợi Peter Parker? Các bác sĩ, Tống siêu ngẩng đầu hô. Nhìn thấy các bác sĩ đều ngừng tay bên trong động tác nhìn hắn. Huyết thanh nhện, ta rất sớm trước đây liền cho các ngươi. Rất nhiều bác sĩ cũng đều nghiên cứu qua. Ta muốn biết, bây giờ có thể không thể cho một người đặc chế một cái hoàn mỹ huyết thanh nhện. Làm cho đối phương nắm giữ con nhện một ít năng lực đặc thù. Ta muốn người là chế tạo một cái Spider-Man đến sánh ngang Fantastic Four loại kia. Spider-Man. Siêu anh hùng oa nha. Boss người ý nghĩ này. Đúng là. Rất tốt. Chúng ta trước tại sao không có hướng phương diện này muốn đi. Các bác sĩ dồn dập nghị luận. Tống siêu thỏa mãn chính mình tạo thành chấn động. Các bác sĩ. Thuận tiện nói cho các ngươi một chuyện. Umbrella cái thứ nhất siêu anh hùng. Cũng sắp sinh ra. Hắn chính là Iron Man. Iron Man. What? Công ty đều sắp có chính mình siêu anh hùng. Iron Man. Iron Man danh tự này không sai a, boss. Iron Man là ai vậy? Các ngươi cũng đều biết. Công ty lầu một nơi quản lý người đột biến bảo an John. Pyro John là ta đệ một tên tiểu đệ. Vì lẽ đó các ngươi hiểu được. Cơ hội khẳng định yêu trước tiên chính mình người A. Ha ha, Tống Siêu cố ý nói rằng. Đem mình ưu tiên thân cận người sách lược tản bộ đi ra ngoài. Sau đó người khác biết mình phong cách. Thân cận khẳng định càng thân cận. Connor tiến sĩ trầm tư lại. Vẫn là nhìn Tống Siêu nói rằng, Boss, người khả năng phải thất vọng. Lúc trước Henry bác sĩ mang đến huyết thanh nhện. Ta chỉ là nghiên cứu lại bên trong suy biến công thức. Không có tỉ mỉ nghiên cứu qua huyết thanh nhện. Henry bác sĩ đã từng nói với ta. Trong thời gian ngắn khả năng cũng không thể hoàn mỹ nghiên cứu chế tạo đi ra. Chúng ta cần lại cẩn thận nghiên cứu mới được. Tống Siêu nghe vậy gật đầu. Biết sẽ không dễ dàng. Dù sao Marvel hack khoa học kỹ thuật không ít. Rất nhiều đều chỉ có thể đời đầu người sáng lập nghiên cứu ra. Đời sau làm sao đều phục chế không ra. Cũng là lý giải. Đối với Jen, Connor tiến sĩ, Henry, còn có tiến sĩ Banner. Ba người các ngươi sau đó tận lực nhiều tranh thủ chút thời gian. Nghiên cứu dưới huyết thanh vấn đề. Công ty còn có không trọn vẹn siêu chiến binh huyết thanh. Ta cần hoàn mỹ huyết thanh đến cải tạo thân thể. Phải có đủ vượt xa Captain America năng lực. Nếu như có khả năng công ty đem lượng lớn sản xuất siêu anh hùng. Ha ha, các vị bác sĩ đều biết mình chuyên nghiệp cụ thể phương hướng. Cũng không có ý kiến. Việc này liền như thế định ra rồi. Tống Siêu tiếp tục nằm sự tưởng tượng sau đó đường đi như thế nào. Nếu Iron Man, Spider-Man đều muốn làm ra đến. Bò sát hiệp, bạch tuộc hiệp đây. Còn có Green Man Norman Osborn cũng có thể lo lắng tới. Ha ha, đây đương nhiên là giả. Tống Siêu nghĩ đến vừa nãy kêu cha gọi mẹ Black Widow. Chính mình cũng đã mở ra Natasha ba đường kinh mạch. Cũng coi như là một loại thành tựu. Không phải vậy rút cái gì không tiếp thu người. Sau đó không công nhận cũng không phải tống mỗi người phong cách. Nghĩ đến Natasha trên người huyết thanh. Chỉ là không trọn vẹn. Vẫn không có Captain America hoàn mỹ. Cũng không có đặc thù siêu năng lực. Trong tương lai chiến trường. Bọn họ loại người này đều là té đi. Đừng xem phim bên trong mỹ hóa. Không nói Thanos thủ hạ mấy đại tướng. Liền nói lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh vật bia đỡ đạn, lấy Captain America, Black Widow, Hawkeye, Winter Soldier này manding cực hạn tố chất người, có thể giết đến bao nhiêu cái, còn phải dựa vào hắn bạo lực anh hùng phát huy mới có thể lên quyết định tác dụng. Nói thí dụ như có thể toàn trường cuồng bạo thần sấm tho, nghĩ đến nếu như huyết thanh nhện thay đổi sau. Là không phải có thể cho Natasha cung cấp một hồi. Sau đó gọi Hulk Spider-Man. Tống mỗ người còn đang suy nghĩ Black Widow. Nhưng lại không biết lúc này Natasha. Gian nan dựa vào tàn huyết huyết thanh tiêm vào qua thân thể. Khôi phục điểm khí lực. Bò dậy. Nâng dậy đã sắp muốn chết dáng vẻ Sharon Carter. Chậm rãi na ra công ty. Vẫn là công ty Frank. Nhìn thấy đối phương hai người như vậy. Thực sự không đành lòng. Gọi tới tiểu đệ. Sắp xếp xe cộ đưa trở về. Nhìn đi xa xe cộ. Frank trong lòng thầm than. Boss không phải người A. Cũng quá lợi hại. Ai. Không thể nói ra miệng. Theo này 2 năm giải Boss tâm nhãn không lớn A. Phố tàu Tống Siêu nguyên lai nhà. Natasha đỡ Sharon Carter xuống xe. Sharon. Cần đưa ngươi đi bệnh viện à? Sharon Carter ánh mắt đờ đẫn lắc đầu một cái sẽ không có động tĩnh. Natasha nhìn một chút, bất đắc dĩ chỉ có thể đỡ đối phương na trở về phòng. Đem đối phương nâng lên giường. Hai người đồng thời ngã chổng vó trên giường. Natasha cũng là dựa cả vào nghị lực kiên trì. Nàng mỗi đi một bước đều cảm giác phía sau đau rát đau truyền đến. Hai người mặt đối mặt nằm ở trên giường. Đều không có động tĩnh, cũng không có khí lực mắng người. Mãi đến tận bóng đêm cũng đã lên tới giữa không trung lúc. Sharon Carter mới khóc thành tiếng âm. Natasha đưa tay ra ôm Sharon vỗ vỗ. Cũng không khỏi cảm giác viền mắt có chút ướt nhuận. Những ngày tháng này lúc nào là cái đầu A, Natasha có nỗi khổ khó nói. chúng ta sau đó còn có thể sống sao? Natasha, Sharon Carter đêm nay lần thứ nhất mở miệng, ta cảm giác ta sắp chết rồi trước. Đừng loạn tưởng, Sharon, hết thảy đều trôi qua, Natasha nhịn xuống bi thương. Còn phải an ủi cái này mới ra đặc công học viện hai tử. Nhưng là, ta thấy hắn đều đối với ngươi lần thứ hai. Lần trước ngươi tại sao trở về ta nhớ rằng rất rõ ràng, Sharon càng khóc âm thanh càng lớn, chúng. Ta vẫn không có được tin tức hữu dụng. Ta ở trong công ty không nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành hy vọng. Umbrella phòng thí nghiệm chưa bao giờ để trong công ty người khác tiến vào. Ngoại trừ nhân viên thí nghiệm chính là bảo an. Nếu như sau đó còn muốn tiếp thu chuyện như vậy, ta tình nguyện chết đi quên đi. Hắn quá mạnh mẽ, quả thực không phải người, đúng đấy. Tên khốn kia không phải người. Được rồi, nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt, ta đến nghĩ biện pháp. Thật sự không thể lại tiếp tục như thế. Sẽ chết người, Natasha tự lẩm bẩm. Nàng cái này cải tạo huyết thanh vật thí nghiệm đều không kiên trì được. Huống hồ Sharon đứa bé này đây. Bóng đêm chậm rãi trôi qua. Tất cả quy về đêm đen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.